A còng Trần Ân Tứ xe lại bài của A còng bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn, còn là loại hoa sen đá to nữa. Tin thứ ba như sau, A còng bây giờ rưỡi sáng, mỗi ngày phải thức thâu đêm nhìn kỹ lịch trình của Kaka, sợ Trần Ân Tứ trong đám người liếc nhìn Kaka, làm vấy bẩn Kaka của tôi. A còng bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn trả lời A còng bây giờ rưỡi sáng, bác sĩ thú y nói chuyện hợp với bạn hơn. A còng Trần Ân Tứ lại xe A còng bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn, lời ít ý nhiều, nói bạn có bệnh. Cần phải đi tìm bác sĩ thú y, tin thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Không thể không nói bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn là cao thủ, mắng người không thấy một chữ tục nào, mà cũng không hề bị lặp ý, anh ta đi mắng không ít cư dân mạng, Trần Ân Tứ cứ thế chia sẻ bấy nhiêu bài. Sau cùng, bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn không bị cạn kiệt từ ngữ, ngược với Trần Ân Tứ nghèo vốn từ, lúc xe lại, không dùng biểu cảm đóa hoa hồng thì dùng môi hoặc trái tim đỏ. Lục tinh. Cơn giận của cô nhịn không nổi nữa mà bùng nổ, Trần Ân Tứ, cậu giải thích ngay vụ này cho tớ, chưa đến 30 phút, phát mười mấy cái tin trên Weibo là có ý gì? Trần Ân Tứ, rất đơn giản, để cả thế giới này nhìn cho kỹ vào, không phải ai cũng mắt mù như bọn họ. Dừng một chút, Trần Ân Tứ nhớ đến Lục Tinh luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần là không được oán giận cư dân mạng, liền nói, Tinh Tinh, tớ không hề oán cư dân mạng mà. Người giận là, bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn. Tớ chỉ tiện tay xe lại chút thôi. Lục Tinh, cậu đúng là tiện tay quá ha. Chưa chờ Lục Tinh trả lời, Trần Ân Tứ như nhớ ra cái gì đó, mắt sáng rực lên tiếng thêm lần nữa, tớ quyết định rồi, quyết định cái gì? Thâm tâm Lục Tinh nhảy dựng lên, chỉ thiếu điều gọi người đem thuốc trợ tim tới gấp. 2.222.222 tớ muốn để bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn, trở thành đối tượng quan tâm đặc biệt trên Weibo của tớ. Nói xong Trần Ân Tứ lập tức nhấn chú ý A còng bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn. Lục Tinh xem phần chú ý của Weibo Trần Ân Tứ, hoàn toàn vô cảm, tớ quyết định rồi, tớ muốn làm chị em với, bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn. Trần Ân Tứ vừa nói vừa nhấn quan tâm A còng bạn xem cái chén này vừa to vừa tròn, gửi một tin nhắn Weibo, chén tỷ, em yêu chị.